Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2176, khủng bố ngược sát một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phạt thành lần này mai phục trên 100 cao thủ, tuyệt đối là nội bộ tinh anh, là ẩn tàng bí mật ám vệ cho ba thành Hoàng Huyền. Cái khác toàn bộ là Thanh Huyền lần này điều động, toàn bộ từ Thanh Đồng phụ trách. Nguyên bản Thanh Đồng duy nhất một lần điều ra như thế nhiều người, liền để trưởng lão đoàn bên trong mấy người phản đối, cho rằng Thanh Đồng quá mức chuyện bé xé ra to, cảm thấy Thanh Đồng đánh giá cao Mặc Liên Thành bọn người thế lực. Bởi vì cái này một nhóm ám vệ, coi như Thiên Huyền vị cao thủ đụng tới cũng sẽ đau đầu, huống chi chỉ là giết chỉ là mấy vị bên ngoài đại lục đến tu giả. Năm đó ở Thiên Phạt Thành bên trong, bọn hắn đều rõ ràng Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bọn người thực lực, đại khái tại Thanh Huyền vị mà thôi. Nhưng mà, thời khắc này tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu. Cảm giác bọn hắn hoàn toàn là đến cho ngược, không trung linh khí càng ngày càng cuồng bạo, không ngừng mà hướng xuống oanh. Có chút không kịp phản ứng, có chút coi như vội vàng mà ra tay chống đối, vẫn là ăn thiệt thòi không ít. Mà loại này không được gián đoạn oanh pháp, một mực tiếp tục nửa khắc đồng hồ, trực tiếp bị Thiên Phạt Thành cao thủ tử thương một nửa. Chỉ như thế một hồi, liền máu tươi khắp nơi trên đất, gãy chi tàn thân thể khắp nơi có thể thấy được. Không trung đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, tràn ngập sát ý vô biên. Nhân gian địa ngục, tu la cảnh giới, mà cùng Mặc Liên Thành đánh nhau Thanh Đồng, khiếp sợ không thôi. Thanh Đồng cũng trong nháy mắt này, phát hiện mình đánh giá thấp hai người kia tu vi. Theo tin tức nói, Mặc Liên Thành là Hoàng Huyền mà thôi, có thể bây giờ là Thiên Huyền vị. Xác thực bị hắn bị kinh ngạc, loại này bí thuật, thật quá cường đại, vượt xa khỏi hắn ý nghĩ. Hắn đi qua chưa từng có nghĩ tới, sẽ có cái này một loại bí thuật. Đây là cái gì bí thuật? Thanh Đồng kinh hô, chờ một hồi, đỉnh đầu linh khí cuối cùng tiêu tán. Nhìn thấy chính mình mang đến thủ hạ, chết chết, tổn thương, còn có một nửa cũng thần thái chật vật. Kế tiếp, kêu thảm lại bốn phía, một cái như rồng một dạng roi cường thế tập kích. Không ngừng mà thu gặt lấy nhân mạng, Thiên Phạt Thành người hoàn toàn không có gần Khúc Đàn Nhi bên người cơ hội. Thậm chí, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt khẽ nở nụ cười ý, nhẹ nhõm tùy ý tự nhiên huy động roi. Mỗi một roi đến mức, chắc chắn sẽ uống máu. Trục Phong cùng Tần Lĩnh tại bên người nàng, đều không cần động thủ. Chỉ là chấn động vô cùng tại nhìn xem một màn này. Như vậy thật quá mạnh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Tịch diệt roi, Thanh Đồng giật mình, cái này giật mình, hắn liền phân ra thần. Trong nháy mắt ngực trong miệng Mặc Liên Thành một chiêu, máu tươi tung tóe, hắn cả kinh trong nháy mắt bay ngược mấy chục bước phương đứng vững. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nhanh chóng nói một hơi, mới khôi phục trạng thái. Mặc Liên Thành không có thừa cơ truy kích, ở bên cạnh hắn một cái mảnh tác bay múa, còn như có sinh mệnh đồng dạng, mà hắn đứng ở trong đó giống như trích tiên, sát ý đều tu liễm vô hình, chỉ nghe, hắn ôn nhã giọng nói diệu diệu nói. Thanh Đồng đại nhân, cùng ta giao thủ lúc tốt nhất muốn chuyên tâm không được điểm, nếu không sẽ dễ dàng mất mạng. Thanh Đồng ánh mắt lộ ra thầm hận, từ khi gặp gỡ Mặc Liên Thành bắt đầu, hắn dường như một mực đang xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, hắn rất rõ ràng thực lực bọn hắn, nhưng là, chỉ tách ra cái này hơn một năm, bọn hắn thế mà trở nên như thế cường đại. Đến cùng là tu luyện như thế nào đi ra? Chính mình mang những này cao thủ, ném ở bất luận cái gì một cái địa phương đều không cho người coi thường, hết lần này tới lần khác, tại cái này hai vợ chồng ánh mắt liền giống như trẻ con đồng dạng, cho giết đến hào không sức hoàn thủ. Tịch diệt roi, quá cường đại, chỉ có một điểm, Thanh Đồng trong lòng vẫn là một mực không thể nào hiểu được. Cách chương.